Bất quá hắn rất nhanh gặp khó, hắn cũng không có pháp quyết tế luyện phi kiếm. Hành phương viện Ti Phượng Dung thấy Tả Mạc hơi lộ kinh dung, nhưng lập tức khôi phục. Trúc Cơ cũng không thể buông thả, đi điền tịch thất bên trong có chút ngọc giản ngươi có thể xem. Lần sau đi ra ta sẽ tự thân khảo hạch nếu lười biếng, tất trọng phạt. Sau cũng bốn chữ, đã chuyển thành nghiêm nghị. Tả Mạc bị sư phó mắng không ngẩng đầu được, chỉ có vâng vâng dạ dạ thầm kêu to xui xẻo, xem ra đụng phải sư phó dương vuốt lại không khỏi buồn bực đến cùng ai chọc sư phó. Chờ sư phó nộ khí hơi tiêu, hắn mới cẩn thận mở miệng. Sư phó, đệ tử muốn cầu một bộ pháp quyết tế luyện phi kiếm. Tế luyện phi kiếm, Ti Phượng Dung không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Trọng điểm của ngươi, phải đặt tại linh thực cùng luyện đan, không được tham nhiều nhai không kỹ, đạo lý này còn không minh bạch. Tả Mạc vừa nghe âm thầm kêu khổ, biết cầu không đến pháp quyết gì tốt, nói khó. Đệ tử minh bạch chỉ là vô không kiếm môn tốt xấu là môn phái tu kiếm, nếu ngay cả tế luyện phi kiếm đều không, chạy ra chẳng phải mất thể diện bản môn. Cũng phải, Ti Phượng Dung vừa nghe, lại cảm thấy có lý. Người đi gặp sư huynh Hứa Giật tùy tiện tìm một bộ luyện luyện. Chớ tiêu phí nhiều tinh lực. Vâng, Tả Mạc ngoan ngoãn vâng dạ. Đi đi, Ti Phượng Dung không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Hôm qua Bạch Nhật Tinh Hiền, khiến nàng tâm trạng cực kém. Nàng cũng nghe tới một ít lời đồn liên quan Bạch Nhật Tinh Hiền, thiên kỳ bách quái, cái gì đều có, nhưng có một điểm vô cùng nhất trí, đây. Góc truyện audio.com, không phải chuyện tốt gì. Loại sự tình này nếu phát sinh tại giới khác nàng có thể xem náo nhiệt, nhưng phát sinh tại thiên nguyệt giới, nàng tâm trạng không tốt nổi. Đặc biệt nhìn thấy trưởng môn sư huynh trong mắt âu lo, tâm trạng của nàng càng xấu. Nàng hiểu rất rõ trưởng môn sư huynh gặp chuyện không kinh hoàng, lần này cả hắn cũng bận lòng, tình huống dự tính so với mình tưởng tượng càng hỏng bét. Nếu để cô nãi nãi, bà mày biết là ai làm trò quỷ, hừ hừ. Nàng trong mắt sát cơ cực thịnh, khiến Hứa Tinh ở bên tim muốn nhảy ra. Mãi khi rời hành phương viện, Tả Mạc đều cảm thấy tức ngực. Hắn cũng biết sư phó vì tốt cho hắn, nhưng lý do của mình lại không cách nào nói cho sư phụ. Xem ra mình coi sự tình quá đơn giản, Tả Mạc cười khổ. Hắn vốn cho là, nếu mình cống hiến lớn đối môn phái tự nhiên đề cao đãi ngộ, pháp quyết hẳn không sâu. Hiện tại mới biết mình nghĩ quá nông cạn, đãi ngộ tự nhiên sẽ đề cao, đãi ngộ cũng có nhiều phương diện. Giống pháp quyết là hạch tâm môn phái, sao dễ dàng cấp cho người. Trước mắt hắn chỉ hy vọng sư huynh Vi Thắng đi ra kiếm động dạy mình chút ít. Hắn còn quyết định chạy tới sư huynh Hứa Giật một chuyến, pháp quyết quá tốt cầu không tới, lui chút cầu thú yếu, loại nào hắn cũng muốn. Kiếm quyết hắn mù tịt hiểu thêm chút tạo tốt cơ sở. Hừ, môn phái không cấp chẳng lẽ cấm mình mua. Chỉ cần ném tinh thạch đủ nhiều tự nhiên có thể mua tới kiếm quyết tốt. Ca đường đường linh thực phu, là kẻ thiếu tinh thạch sao? Hắn hồn nhiên quên mất một viên tinh thạch cuối cùng của mình cũng bị bồ yêu lột đi. Trong thức hải, biển lửa rực cháy, nếu Tả Mạc tới, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng. Hỏa diễm màu đỏ thẫm trước kia, hiện nay không ngờ đã cao hơn một đoạn. Ôn độ tại băng hà tựa hồ giảm một chút, mà biến hóa lớn nhất lại là ngôi sao trên không. Lộng lẫy, ánh sáng lóa mắt, mây đen lượn lờ trên bia mộ, bồ yêu lười nhắc dùng tay chỗng cái cầm vô cùng hoàn mỹ, tay kia xoa xoa một đống bụi phấn, thì thào. Tinh thạch lại xài hết rồi, ai, tên An Phi thật là phế vật, ngay cả kiếm tinh thạch đều chết đi sống lại như vậy. Hắn chậm rãi nói với không khí, sớm biết vậy ta tự mình đi kiếm, hiện tại thì hay rồi, ngươi làm lớn chuyện, bên ngoài tới nhiều tên lợi hại như vậy. Ngay cả chết rồi cũng muốn chọc phiền phức, thật là dù chết tính không đổi. Bột trắng từ khe tay hắn từng chút rơi mất, một yêu tịch mịch ngồi trên bia mộ phát ra tiếng cảm khái. Địa chủ không dư lương, văn đạo đường, Hứa Giật thấy Tả Mạc hơi chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chấn định cười nói. Khó được sư đệ quang lâm, tới tới, ngồi xuống. Tả Mạc nhìn sư huynh Hứa Giật, đối phương là một người hắn phi thường sùng bái khi là ngoại môn đệ tử, không ngờ mình hiện tại cùng hắn bình khởi bình tọa. Nhân sinh thật là biến hóa vô cùng, hắn không khỏi sinh vài phần cảm khái. Tả Mạc muốn đà tạ sư huynh khi xưa chỉ điểm, hắn thật lòng vái một vái. Hứa Giật sừng sốt vội vàng kéo Tả Mạc, sư đệ chớ khách khí, chẳng qua là chức trách của ta thôi. Hai người đối thoại, lập tức thấy thân thiết, sư đệ hiếm khi tới tử trà của ta. Hứa Giật tay khẽ chuyển, trước mặt liền thêm một bộ trà cụ, khay trà bằng hoàng trúc, có khắc hai đóa vân nhĩ, giản dị cổ kính, mặt trên bày một bộ ấm chén bằng tử sa. Ấm tử sa phát sáng lờ mờ, hiển nhiên có khắc pháp trận. Bảy chiếc chén nhỏ như thất tinh trên, góc truyện audio.com, trời, Hứa Giật lấy ra một hộp ngọc, lúc bóc mở Tả Mạc cảm giác u hương xông vào mũi, chỉ thấy bên trong chứa gần nửa hộp linh trà.